âm thanh ngải địch không có chút phập phồng. Hả, cấp dưới sửng sốt lập tức dùng tay kia tìm kiếm hồ sơ người này. Tát Nghĩa, Trung úy Lục Quân, tham mưu trưởng đại nhân, vì sao đột nhiên lại muốn điều người này tới doanh trại CB99 huấn luyện? Phái đi, ngải địch không trả lời, gì dùng âm thanh cơ giới hóa lặp lại lần nữa. Chính là doanh trại CB99 là trại huấn luyện siêu tinh anh, quân hàm trung úy nếu qua đó, chỉ sợ. Phái đi, vẫn là âm thanh không hề phập phồng như trước, còn lộ ra chút xúc cảm lạnh băng như kim loại. Cấp dưới kia không khỏi run bắn một chút, sau đó lập tức đáp. Tuân lệnh tham mưu trưởng đại nhân. Sau khi cúp điện thoại, cấp dưới kia có chút đồng tình lại tiếc hận nhìn tấm hình nam nhân đang mỉm cười tươi rói trong hồ sơ mà thở dài, không biết người này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, doanh trại huấn luyện CB99 được công nhận là quân doanh ác ma, đi vào một tuần có thể lột một tầng da, hai tuần thì thành xác khô, ba tuần thành quỷ, về phần bốn tuần thực đáng sợ cơ hồ không ai dám thử đi. Bất quá phàm quân nhân ra từ trại huấn luyện này đều là người giỏi, cơ hồ có thể lấy một địch trăm. Mặc kệ nói thế nào thì, người lạnh lùng không có tình cảm như tham mưu trưởng đại nhân hẳn không phải loại người. Góc truyện audio.com, vì báo thù riêng mới quăng người ta vào nơi đó, phỏng chừng là nhìn trúng tiềm lực của người này, mình có nên gọi cho huấn luyện viên CB99, bảo người ta hảo hảo chiếu cô Tát Nhĩ Á không nhỉ? Chỉ tiếc vị cấp dưới kia hoàn toàn đoán sai ý tứ của thủ trưởng. Sự thực chứng minh cho dù là người công chính vô tư cỡ nào, lúc đối mặt với vấn đề của đứa con cũng sẽ quan báo tư thù a. Mặt khác bởi vì Tiểu Bạch không hoàn thành tốt trách nhiệm bảo hộ địch tạp, vì thế bé bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Cắt tiền tiêu vặt, La Tố bình thản nói. Hả, Tiểu Bạch khó tin trừng to mắt, cắt 3 tháng tiền tiêu vặt, La Tố bổ sung thêm. Này không công bằng, Tiểu Bạch nhảy lên sofa, vô cùng căm phẫn quơ quơ nắm tay bé xíu của mình. La Tố thản nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch lại mở miệng. Cắt nửa năm tiền tiêu vặt, ba ba là bạo quân, đây là khi dễ nhi đồng, là bạo hành gia đình. Con muốn khiếu nại, Tiểu Bạch căm phẫn la to. Có người nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệu, tiếp tục giống nữa thì chắc tiền tiêu vặt một năm cũng bị cắt sạch, nhưng Tiểu Bạch là ai? Là tiểu tổ tông một bụng ý xấu, không có La Tố thì nó vẫn còn Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp mới là cha ruột của nó. Kỳ Lân a Kỳ Lân, tôn nghiêm của ngươi quăng đi đâu hết rồi? La Tố lười để ý tới Tiểu Bạch, lúc đứng dậy khỏi sofa, dường như nhớ ra gì đó lại nói thêm. Tư Lôi Tạp anh cũng vậy, không được cho Tiểu Bạch tiền tiêu vặt, nếu không từ hôm nay trở đi anh ngủ ngoài sofa. Tư Lôi Tạp, Tiểu Bạch, một phút đồng hồ sau, phòng khách vang lên tiếng kêu bi phẫn của Tiểu Bạch. Này này không công bằng, cách chương.